dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346, chương 343, phóng viên buổi họp báo. Uesugi lườm Aoki Tsukasa liếc mắt, cầm microphone lên. Ta nghe nói Aoki tuyển thủ mới đến Chiba không lâu. Trước đó đều là tại nông thôn làm thiếu niên bất lương. Không biết ta, cũng là tình có thể hiểu. Lời này cũng có chút trào phúng ý tứ. Các phóng viên giống như ngửi thấy mùi tanh cá mập, lập tức càng thêm hưng phấn lên. Tiếp theo cái bị điểm lên phóng viên, không chút do dự hỏi hướng về phía Aoki Tsukasa. Aoki tuyển thủ, người ý kiến gì vừa rồi Thượng Sam Kun nói lời? Aoki Tsukasa biểu lộ bình tĩnh. Nông thôn cũng không phải không có thông lưới, chỉ có thể nói là Thượng Sam Kun danh tiếng khả năng còn chưa đủ. Tỷ như ta vừa tới Chiba liền có người đề cử ta Cực Đạo Phong Vân bộ này kịch truyền hình. Có thể nhưng không ai giống ta đề cử Thượng Sam Kun cách đấu thi đấu. Ta cảm thấy cùng hắn nắm, nguyên nhân quy kết đến trên người của ta. Không bằng nói, Thượng Sam Kun nên muốn càng thêm cố gắng. Aoki Tsukasa lời đồng dạng là mềm bên trong mang cứng. Rắn, cất giấu cây đinh nói trở về. Uesugi cười lạnh một tiếng, không đợi người khác đặt câu hỏi, liền cầm microphone lên. Cách đấu tranh tài vốn là không đủ lớn chúng, chỉ có thể nói là Aoki-kun gia nhập cái vòng này quá muộn. Ta lấy đến cái thứ nhất cách đấu quán quân thời điểm, khả năng Aoki-kun còn tại cùng người khác đánh nhau đi. Đúng vậy a, thật hâm mộ Thượng Sam-kun có khả năng từ nhỏ có điều kiện đi học quyền. Ta lại không được, chỉ là 2 tháng này mới bắt đầu học tập cách đấu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể cùng Thượng Sam Kun tại trọng đại như vậy vật lộn thi đấu. Lên gặp được, Aoki Tsukasa nón đến đây, khơi gợi lên khóe miệng, mà lại cảm giác ta phần thắng còn rất lớn. Uesugi hâm nóng giận lên giọng, bản thân cảm giác tốt đẹp, có thể là dễ dàng thất bại. Có đúng không? Ta cảm giác đằng trước đường rất bình, đại khái là không có phương có thể cắm. Aoki Tsukasa cùng hắn đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, hai người mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Liễu Nguyên đang cười đưa tay tạm thời ngăn lại một thoáng, nói ra, phóng viên buổi họp báo, vẫn là muốn dùng hồi phục phóng viên đặt câu hỏi làm chủ nha. Ta hy vọng phóng viên các bằng hữu có thể đưa ra một chút càng có ý định hơn nghĩa vấn đề. Uesugi nheo lại mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Aoki Tsukasa, nắm chặt microphone MU bàn tay nổi gân xanh. Rõ ràng, hắn lúc này tâm tính có chút nổ. Aoki Tsukasa chỉ là nhàn nhạt cười, nhìn không ra biểu tình gì gợn sóng. Dưới đài phóng viên lại đứng lên một người. Dựa theo thời gian mà nói, Thượng Sam Kun là Aoki Kun Senpai. Aoki Kun dạng này có phải hay không đối với hắn có sai lầm tôn trọng? Uesugi nghe nói như thế, biểu lộ hơi dễ nhìn một điểm, mà Aoki Tsukasa chỉ là giơ lên microphone, cười nói, Hoa Hạ có câu nói, gọi là đạt giả vi tiên. Ý tứ đâu, ta tin tưởng chư vị đều là có tri thức người. Cũng không cần ta giải thích thêm. Phóng viên hai mặt nhìn nhau, biểu thị ta biết cái gà, nhưng đặt câu hỏi cơ hội cũng đi qua, đành phải hậm hực ngồi xuống. Aoki Kun có nghĩ tới hay không? Nếu như có thể cầm tới quán quân về sau kế hoạch. Tiếp theo cái phóng viên Aoki Tsukasa nhìn xem có chút quen mắt, giống như là Chiba bên kia phóng viên. Bất quá cũng liền chỉ giới hạn ở quen mặt mà thôi. Cho nên Aoki Tsukasa chỉ là cười cười, cầm tới 200 vạn tiếp tục trở về đọc sách chứ. Người không có ý định gia nhập UFC sao? Tiếp theo cái phóng viên vội vàng tiếp lấy đặt câu hỏi. Aoki Tsukasa chỉ là đơn giản nói, ta tại tốt nghiệp trung học trước đó, sẽ không cân nhắc đi làm cái gì nghề nghiệp. tấm kia UFC vé vào cửa có thể là quá thời hạn không? Đợi đó à, Aoki-kun chẳng lẽ không cảm thấy được cơ hội như vậy là ngàn năm một thuở sao? Nếu như bỏ qua, khả năng liền rốt cuộc không cầm được a. Phóng viên liên tục đặt câu hỏi nhường Liễu Nguyên đang khẽ nhíu mày. Hắn phất tay ra hiệu tin tức phát biểu quan nhường phóng viên bảo trì trật tự. Aoki Tsukasa chỉ là nhún nhún vai. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, UFC cửa chính lúc nào đều là hướng ngươi rộng mở. Nếu như ngươi không đủ mạnh, cầm tới này tấm vé vào cửa thì có ích lợi gì đâu. Giống K1 thi đấu vòng tròn hoặc là One thi đấu vòng tròn bên trong. Cũng không thiếu cường giả cự tuyệt đi UFC. Cuối cùng tình cờ đi một lần, cũng có thể cầm tới quán quân đai lưng sự tích. Chỉ có thể nói là, tổng hợp cách đấu vẫn là muốn dùng nắm đấm nói chuyện. Chỉ cần ngươi nắm đấm đủ cứng, cơ sẽ tự nhiên sẽ đến. Aoki Tsukasa nói xong, còn hài hước nói, nếu như ta không muốn này tấm vé vào cửa, Liễu trước kia sinh thi toàn quốc lo cho ta tiền mặt sao? Liễu Nguyên đang ha ha cười, cái này sợ là không được. Aoki Tsukasa làm cái tiếc nuối biểu lộ, buông xuống microphone, chờ tiếp theo cái phóng viên đứng dậy, cuối cùng đem vấn đề ném Asita. Mũi tên thổi cun lúc trước tiết mục mà biểu hiện ngoài ý liệu tốt. Cơ hồ cùng Aoki-kun cùng một chỗ trở thành đoạt giải quán quân đại nhiệt môn. Không biết mũi tên thổi cun đối với tối nay tranh tài có ý kiến gì không? Ta sẽ thắng, Asita nhàn nhạt lời nói chọc cho bờ bản bay liệm nhất thời kìm nén không được. Giơ lên microphone. Bờ bản bay liệng ở trong trại huấn luyện cùng Asita quan hệ liền hết sức cứng ngắc. Từ khi mở đầu một quyền kia đánh hắn máu mũi chảy dòng về sau, hắn liền đem Asita coi là cái đinh trong mắt, phải biết cái kia chảy máu mũi một màn. Có thể là bị tiết mục tổ thả cho cả nước đi xem a. Đừng làm cười, người vẫn là ngẫm lại trận đấu này thua về sau. Về sau là muốn dựa vào trộm vẫn là dựa vào cướp đi duy trì sinh hoạt đi. Bờ bản bay liệng lời lập, tức chọc giận Asita. Asita tầm mắt cực kỳ băng lãnh nhìn về phía bờ bản bay liệng. Tay phải dần dần nắm thành quyền đầu. Liễu Nguyên đang xem xét dạng này, liền nhất thời khẩn trương lên Asita, cái tên này tiền khoa có thể nhiều lắm. Hắn cũng không có tự tin có thể ngăn cản bỗng nhiên nổi lên Asita. Vội vàng đối bảo an làm cái nháy mắt, mấy cái cao lớn vạm vỡ bảo an hướng phía trong sân khấu ở giữa rời mấy bước. Chuẩn bị kỹ càng, mà Asita nhìn chằm chằm bờ bản bay liệng nhìn một hồi. Liếc qua ở một bên cười nhạt Aoki Tsukasa, chậm rãi buông lỏng tay ra. Ta sẽ thắng. Hắn đảo không phải sẽ không nói dọa, chỉ là Aoki Tsukasa ở bên cạnh nhìn xem, hắn tổng cảm giác chính mình nếu là phun trở về hoặc là động thủ liền có chút mất mặt. A, bờ bản bay liệng cười lạnh một tiếng, bẻ bẻ cổ, đối phóng viên so đo cơ thể của mình, có ý tứ gì không cần nói cũng biết, bờ bổn quân cho rằng, ai là lần tranh tài này bên trong đối thủ lớn nhất. Nhớ kỹ lời nhường bờ bản bay liệng khóe miệng có chút co lại. Hắn liếc qua Aoki Tsukasa, lại mở miệng nói, thượng Sam-kun đi, hắn kinh nghiệm phong phú, thực lực bất phàm, ta cho rằng quán quân chính là chúng ta hai người bên trong một cái. Mặc dù bờ bản bay liệng trong, lòng cho rằng Aoki Tsukasa mới là nhất tên phiền toái, chiêu thức quỷ dị. Thiên phú kinh người, thân thể càng là nổ tung. Nhưng vừa nhìn thấy Aoki Tsukasa cùng Asita thường xuyên đợi tại một khối, hắn liền ngay tiếp theo chán ghét nổi lên Aoki Tsukasa. Mũi tên thổi cun là ý kiến gì Aoki tuyển thủ? Phóng viên lời nhường Asita mở to chút con mắt. Hắn suy tư một lát, thản nhiên nói, rất mạnh. Là cái đáng giá ta đi đem hết toàn lực đạt được thắng lợi đối thủ. Ngươi không cần suy nghĩ. hôm nay liền là của ngươi cuối cùng một trận đấu. Bờ bản bay liệng lời triệt để chọc giận Asita. Hắn đột nhiên đứng dậy, ghế xoạt vừa vang lên hướng về sau ngã xuống, siết chặt nắm đấm lạnh lùng nhìn về phía bờ bản bay liệng. Liễu Nguyên đang vung tay lên, hôm nay phóng viên phỏng vấn liền đến nơi đây đi. Chúng ta 8 giờ tối, không gặp không về. Nói xong, hắn vội vàng khoa tay lấy nhường bảo an ngăn cách Asita. Mà Asita lại chỉ là nheo lại mắt, đối bờ bản bay liệng so với một ngón giữa. Quay người tiêu sái rời đi. Aoki Tsukasa ngồi tại trên ghế, đối các phóng viên giang tay ra, mỉm cười, đứng dậy cũng quay người rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.